Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 556. Thật có thuốc hối hận. Quan Thế Âm Bồ Tát giả vờ như không thấy được Đường Tam Tạng cầu xin ánh mắt, bình tĩnh mở miệng nói ra: "Học hỏi kinh nghiệm con đường gian nan hiểm trở vô số, các ngươi sư đồ hai người cần lẫn nhau dựa vào, tin tưởng lẫn nhau mới có thể tiến lên, nhất định không thể tái sinh việc này, càng không thể lại nói cái gì mỗi người đi một ngả sự tình. Đi về phía tây đi thôi." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ bất đắc dĩ nói ra: "Đa tạ Bồ Tát dạy bảo, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm." Tôn Ngộ Không cũng ôm quyền hắc hắc nói ra: "Đa tạ, đa tạ." Quan Thế Âm Bồ Tát tại một trận Phật quang về sau biến mất không thấy gì nữa. Hai người đứng lên, liếc nhau, ánh mắt chỗ giao hội hình như có sấm sét vang dội. Đường Tam Tạng đột nhiên ôn hòa vừa cười vừa nói: "Ngộ Không, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Không cúi đầu không được a. Cái này khẩn cô chú quá đau. Khẳng định so chàng hạt muốn đau nhức gấp trăm lần. Các loại bần tăng gỡ xuống kim cô, nhất định phải hào hào giáo hầu làm người." Tôn Ngộ Không vội vàng chìa tay ra, cười hắc hắc nói ra: "Sư phụ mời, hiện tại ta lão tôn chỉ có thể nhẫn. Cái này chàng hạt thực tế là quá đau. Khẳng định so kim cô muốn đau nhức gấp trăm lần. Các loại ta lão tôn gỡ xuống chàng hạt, để ngươi đẹp mặt." Đường Tam Tạng nhặt lên chính mặt đất cũ mũ đeo lên, che khuất kim cô, tiến vào cơ quan xe bên trong, mở ra cơ quan xe hướng phía trước đi đến. Tôn Ngộ Không nhảy lên nhảy đến cơ quan xe bên trên, xếp bằng ở trần xe, dùng kim cô bổng nạy ra lấy trên cổ chàng hạt. Toàn bộ hành trình hai người đều không nói một lời, hiển nhiên lẫn nhau ở giữa còn có u cục tồn tại. Đặc biệt là ngươi đưa ta một cái dây chuyền, ta đưa ngươi một cái đầu quấn. Sư đồ tình thâm càng là cảm động tột đỉnh. Đi tới, đi tới. Trước mặt đột nhiên một hoa ban ngày biến thành đêm tối. Phanh tương đương cơ quan xe đâm vào trên một tảng đá lớn. Đường Tam Tạng cũng không tiếp tục phục cao lãnh, có chút kinh hoàng kêu lên: "Ngộ Không, cái này, đây là có chuyện gì?" Tôn Ngộ Không đằng không mà lên, lấy tay che nắng cảnh giác nhìn chung quanh, nhìn thấy phía trước một gia đình tại trong màn đêm sáng lên ánh sáng nhạt. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe một chút, hạ xuống tới, kỳ quái nói ra: "Sư phụ, quái sự, chúng ta giống như trở lại quá khứ." Đường Tam Tạng từ trong xe đi tới, không giải thích nói: "Ngộ Không, ngươi nói trở lại quá khứ là có ý gì?" Tôn Ngộ Không chỉ vào nơi xa, kinh nghi bất định nói ra: "Tiểu Hòa Thượng, ngươi nhìn đó có phải hay không chúng ta trước đó tá túc gia đình kia?" Đường Tam Tạng tìm Tôn Ngộ Không chỉ hướng nhìn lại, quả nhiên ở phía xa trong núi rừng, nhìn thấy điểm điểm ánh nến. Đường Tam Tạng nhìn chung quanh một chút, ngạc nhiên nói ra: "Con đường này, cũng là chúng ta trước đó đi qua." Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai kêu lên: "Quái tai, quái tai, chúng ta tại sao lại trở lại trước kia?" Đường Tam Tạng nhất thời mừng rỡ vừa cười vừa nói: "Ngộ Không, cái này tất nhiên là Bồ Tát thi triển đại thần thông, cho chúng ta một cái đền bù qua sai cơ hội. Lần này ngươi tuyệt đối không nên tái tạo sát nghiệt." Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe một chút, hắc hắc gật đầu nói: "Đi, đi. Ta lão tôn lần này nghe ngươi chính là." Đường Tam Tạng đem cơ quan xe biến hóa thành cơ quan nhân hình thái, hướng phía đèn đuốc phương hướng đi đến. Cùng lần trước đồng dạng, lần này cũng thuận lợi tá túc thành công. Lần này vô dụng Tôn Ngộ Không đề điểm, Đường Tam Tạng liền chủ động lấy ra ngân bầu rượu, để Tôn Ngộ Không cắt chém, lấy ra một thỏi bạc làm đáp tạ thù lao. Đêm khuya, kiếp nạn của bọn hắn, phỉ nhi tử trở về, cùng hai vị lão người nhà cãi nhau. Sáng sớm hôm sau, sáu cái giặc cướp phát hiện cơ quan xe, muốn đem cơ quan xe khiêng đi bán lấy tiền. Lần trước cũng là lúc này Tôn Ngộ Không xuất thủ đem bọn hắn tất cả đều đánh chết. Lần này, Tôn Ngộ Không cũng là tam quyền lưỡng cước đem bọn hắn tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Sáu cái cường đạo tất cả đều quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. khóc ròng ròng kêu lên. Tha mạng a, tha mạng a, chúng ta không dám, cũng không dám lại. Trưởng lão, bỏ qua cho chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Tam Tạng tiến lên. Lời nói thấm thía khuyên. Các ngươi cướp bóc, cản đường cướp bóc, chính là phạm sai lầm lớn. Nhưng ngã Phật từ bi không có không thể độ người. Các ngươi có bằng lòng hay không ăn năn? Cầm đầu độc nhãn đại hán liên tục gật đầu kêu lên. Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta nguyện ý ăn năn. Cầu trưởng lão tha mạng. Trưởng lão, nếu không phải sống không nổi, chúng ta cũng không nguyện ý làm cướp bóc đến cường nhân a. Trưởng lão, van cầu ngài lòng từ bi, bỏ qua cho chúng ta đi. Đường Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mỉm cười nói, Ngộ Không, ngươi thấy sao? Bọn họ cũng có chính mình nỗi khổ tâm trong lòng. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, sáu cái cường đạo liền tranh thủ bên người vũ khí rất xa xa. Cũng đều học chắp tay trước ngực vội vàng thăm viếng, có chút thành kính. Sau đó mấy ngày, Đường Tam Tạng mỗi ngày mang theo bọn họ đọc Phật kinh, mang theo bọn họ làm việc làm việc. Lục đại đạo tặc phảng phất quên quá khứ, niệm kinh nghiêm túc, làm việc tranh đoạt, nghiêm chỉnh một bộ thay hình đổi dạng, lãng tử hồi đầu dáng vẻ. Đôi kia lão phu phụ cũng vui mừng kích động không thôi. Mỗi ngày đều đối Đường Tam Tạng nói lời cảm tạ. Đường Tam Tạng cảm giác thành tựu bạo dạp. Năm ngày sau đó, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không cáo từ rời đi. Này sáu cái đạo phỉ đưa ra ngàn mét, lưu luyến chia tay. Trên đường, Đường Tam Tạng vui mừng nói ra. Ngộ Không, ngươi thấy đi, đây mới là cứu vãn. Giết chóc không cách nào giải quyết vấn đề. Làm đệ tử Phật môn thủ giới sát sinh. Lòng dạ từ bi, Đường Tam Tạng nói liên miên lải nhải. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn nghe, thấy hoa mắt, hai người nháy mắt di hình hoán vị, xuất hiện lần nữa tại nhà lá trước đó. Chỉ là trong sân sáu cái đạo phỉ tựa hồ không nhìn thấy bọn họ. Đường Tam Tạng muốn đi cùng bọn hắn chào hỏi, lại trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ. Hai người giống như hai cái u hồn. Đường Tam Tạng có chút bối rối nói ra. Ngộ Không, đây là có chuyện gì? Ta lão Tôn làm sao biết? Trước nhìn xem, đại ca, này Sú Hòa Thượng rốt cục đi. Những ngày này có thể ngột ngạt chúng ta. Một cái người gầy xì một ngụm đám. Độc nhãn đại hán quát. Lão nhị, đi đem ra hỏa thập đều lấy ra. Nghỉ nhiều như vậy trời. Cần khai trương. Được rồi. Một cái nhỏ gầy thanh niên hướng phía nơi xa chạy tới. Nhanh như tuấn mã, nghiêm chỉnh có một thân không sai võ nghệ. Sau một lát ôm một bó đao kiếm chạy về tới. Đường Tam Tạng trừng to mắt, chấn kinh, bọn họ làm sao lại còn có đao kiếm? Đao kiếm của bọn họ không phải đều đổi thành nông cụ sao? Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hắc hắc cười quái dị nói ra. Tiểu Hòa Thượng, nhìn ngươi cũng không có độ hóa bọn họ a. Đã sớm nên dựa theo ta lão Tôn nói, đem bọn hắn tất cả đều giết. 100. Đường Tam Tạng lắc đầu liên tục. Quật Cường nói ra, ngươi không nghe thấy bọn họ nói sao? Bọn họ là đi làm sinh ý, những này đao kiếm chỉ là hộ thân dùng. Trong phòng, hai vị lão người ra bảo nặng Đường Tam Tạng ở tư lấy ra. Trong tay sờ lấy bạc, mặt mũi già nua bên trên mang theo nụ cười. Lão đầu tử, con của chúng ta học tốt, cầm cái này bạc có thể đi cho hắn lấy cái nàng dâu, để hắn hảo hảo sinh hoạt. Đúng vậy a, đúng a, đa tạ thánh tăng a. Ngoặc kép chấm chấm, phanh tương đương cửa phòng bị một chân đá văng. Độc nhãn đại hán tay cầm đại đao đi vào, tức giận kêu lên, hai người các ngươi lão không chết, lại không cho ta tìm này yêu tăng cầu tình. Đại hán đi vào trong phòng, liền thấy lão phụ nhân bạc trong tay. Độc nhãn nhất thời nở rộ ánh mắt tham lam, lập tức nhanh chân hướng phía lão phụ nhân đi đến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.